Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đệ 21 đệ chương 2 loại lựa chọn. Thiệu Thiến trợn tròn mắt, còn lại người chơi cũng ngây dại. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng ở cứu người, kết quả lại cứu một con quái vật. Nàng rõ ràng ở sát quái, kết quả lại giết một cái đại người sống. Này, này, hài kịch tính biến hóa tới quá đột nhiên. Mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. So là Thiệu Thiến cái này chính thức người chơi, cũng lộ ra mờ mịt cùng không biết làm sao tới. Lấp kín đại môn, nỗi lòng không hề dao động giả Tô Mạch nhìn mắt Đan Kiến. Đan Kiến hoàn hồn, chạy nhanh đi theo Tô Mạch đem bị phá khai đại môn một lần nữa đổ hảo. Nam nhân đem linh hồn hiến cho Sa Tăng, nữ nhân đem thân thể hiến cho Nên Ẩn. Là ý tứ này sao? Nhìn sắc mặt khó coi Thiệu Thiến, Tô Mạch phá lệ an ủi nói. Bất quá trò chơi mà thôi, ngươi không cần có trong lòng gánh nặng. Mặt khác, người sói chi tâm tới tay sao? Sở dĩ an ủi Thiệu Thiến, chỉ vì nàng nãy mọi người thực lực người mạnh nhất, nếu nàng đều không qua được trong lòng đạo khảm này nhi. Kế tiếp hành trình sẽ trở nên dị thường khó khăn, càng mấu chốt chính là, nàng là nữ nhân, a, úc, đúng vậy, ta thu được người sói chi tâm, nhìn trên mặt đất không có đầu không ngừng chảy huyết thi thể. Tô Mạch nghiêm túc nói. Ít nhất không cần đào hắn trái tim siêu tựa hồ là đang an ủi. Nhưng Tô Mạch nói mọi người nghe xong chỉ cảm thấy ác hàn. Một chút an ủi cũng chưa tiếp thu đến. Đây là một con chưa tiến hóa hoàn thành người sói, không để ý tới đại gia không ngừng lui về phía. Sau bước chân, cùng với càng ngày càng quỷ dị ánh mắt, Tô Mạch qua lại phiên lôi kéo hai cổ thi thể, nghiêm túc phân tích nói. Từ chung quanh phập phồng tiếng sói tru tới xem, này phố bảo thủ phòng chừng có mấy trăm thậm chí gần ngàn chỉ người sói. Chúng ta tạo thành động tĩnh không nhỏ, nhưng đến bây giờ lại không một chỉ người sói đánh tới, đáy mắt hiện lên hiểu rõ quang mang. Tô Mạch khóe miệng cao cao nhếch lên, cho nên, mới vừa biến thân nam nhân vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn họ cực đại khái suất giấu ở chỗ tối yên lặng tiến hóa đâu. Tiền đề là, không có gặp được nữ nhân cùng tiểu hài nhi, mọi người thượng ở tiêu hóa Tô Mạch cấp ra tin tức. Tô Mạch lại không cho bọn họ tự hỏi thời gian, chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại có hai con đường nhưng tuyển. Ân, nào hai con đường, Thiệu Thiến theo bản năng truy vấn. Tô Mạch bình đạm nói. Sa Tăng trả thù đêm vừa mới bắt đầu. Người sói tuy có lý trí lại cũng là nhất suy yếu thời điểm. Vừa lúc là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thời cơ tốt nhất nếu bỏ qua. Suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 hoặc là nhiệm vụ chi nhánh 3. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thả bọn họ tổng cộng 5 người. Ít nhất yêu cầu xử lý 10 chỉ người sói. Mới có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Nhưng mà, muốn đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Mỗi người ít nhất muốn sát 10 chỉ. Cũng chính là 50 chỉ người sói. Càng quan trọng là, theo thời gian chuyển giới, người sói thực lực chỉ biết càng ngày càng cường. Đến lúc đó, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 3, có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 liền A-di-đà Phật. Thả tới lúc đó, tất nhiên sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Lời nói là không sai lạp, nhưng người sói nhóm đều ẩn nấp rồi. Từ chỗ nào tìm bọn họ? Tập Vân San nói, chẳng lẽ từng nhà lục soát, người sói tưởng che giấu, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được, mặc dù có thể tìm được người sói cũng hữu hạn, thả địch trong tối ta ngoài sáng dưới chỉ biết càng nguy hiểm siêu càng quan trọng là. Bọn họ không như vậy nhiều thời gian lãng phí, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh đem hai cái phương án nói ra đi, Thiệu Thiến bất mãn nói. Tô Mạch vươn một ngón tay, bình tĩnh nói, người sói thượng tồn lý trí tiền đề là, không có, ngửi được con mồi, nếu, nghe, đến mới mẻ con mồi. Liền sẽ giống hắn như vậy, không mang tất cả lao tới, chỉ vào trên mặt đất nam thi. Tô Mạch trên mặt tươi cười càng quỷ dị, người sói có lẽ không hảo tìm, nhưng kinh hoàng thất thố nữ nhân cùng tiểu hài nhi lại không ít. không cần nhiều, bắt được mấy cái liền có thể, đến lúc đó, bọn họ đại nhưng tìm một cái tiến nhưng công lui nhưng thủ địa phương. Sau đó đem các nàng thả ra đi, hoặc là dứt khoát trực tiếp trói lại. Cái này phương án đã hữu hiệu lại an toàn, thậm chí thực thi thành công nói. Nói không chừng vài tên quân dự bị đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 3. Chỉ là, ta không đồng ý, Thiệu Thiến không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nổi giận nói. Ngươi điên rồi, dùng người khác mệnh đổi chính mình sống tạm bợ. Quả thực táng tận thiên lương. Không ngừng Thiệu Thiến, nghe thấy cái này phương án sau, còn lại ba người sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng là người sao? Nhìn biến thành con rơi nữ nhân, Tô Mạch tiếp tục dụ hoặc nói. Bọn họ đều là quái vật, chúng ta bất quá vật tấn kỳ dụng thôi. Đứa bé kia cũng không ngoại lệ, trong một góc đáng thương trẻ con đã chết thấu. Mặc dù bất tử, tương lai cũng sẽ biến thành người sói. Ta cũng không đồng ý. Tập Vân San cái thứ hai tỏ thái độ, thả nhìn về phía Tô Mạch biểu tình tràn ngập phòng bị cùng với sợ hãi, đầu chọc nam tắc tròng mắt liền chuyển, xúc xúc cổ không nói gì. Thấy thế, tức giận đến Thiệu Thiến rất muốn cầm đao thọc hắn. Không chờ Thiệu Thiến phát hỏa, Đan Kiến chạy nhanh tỏ thái độ nói. Tô Mạch đại nhân, cái này phương án xác thật có chút, ách, không quá thỏa đáng, không phải có hai cái phương án sao? Một cái khác là cái gì? Tô Mạch nhún nhún vai, không tỏ ý kiến nói. Hảo đi, cái thứ hai phương án là thừa dịp người sói thượng ở suy yếu kỳ. Mau chóng ra khỏi thành, bất quá, ta không kiến nghị tuyển cái này, đệ nhị bộ phương án vô luận từ nhưng thực thi tính vẫn là không. Xác định tính thượng, xa so đệ nhất bộ nguy hiểm đến nhiều, nhưng trừ Tô Mạch cùng với ngoại, dư lại bốn người toàn lựa chọn đệ nhị bộ, liền phía trước do dự Khương Chí Minh cũng không ngoại lệ. Thời gian tuy khẩn, chuẩn bị công tác vẫn là phải có. Không lớn sòng bạc bị mọi người phiên cái biến. Chỉ vì tìm được một ít tiện tay vũ khí, Tô Mạch không có gia nhập càn quét đại quân, mà là một mình đi vào lầu ba, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Không biết hay không cùng rạng sáng đã đến có quan hệ. Ngoài cửa sổ nguyên bản nồng đậm sương mù dần dần tan đi. Bầu trời ánh trăng cũng càng ngày càng rõ ràng, đó là một vòng tròn tròn tím nguyệt, tựa hồ vì phụ trợ tối nay không tầm thường, liền ánh trăng đều biến thành màu tím mơ siêu màu tím ánh trăng bao phủ cả tòa Bất Dạ thành. Vì sói chu khắp nơi thành thị bị kín một tầng thần bí sắc thái. Tô Mạch đại nhân, nên xuất phát, phía sau truyền đến Đan Kiến thấp thỏm thanh âm. Tô Mạch nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Chuẩn bị xuống lầu, ngài sẽ không trách ta đi. Nuốt nước miếng, Đan Kiến đầy mặt bất an. Tô Mạch nghỉ chân, không thể hiểu được nói. Vì cái gì trách ngươi? Đây là đại gia dân chủ lựa chọn, không phải sao? Đúng vậy, dân chủ lựa chọn, chính là, ngài biết rõ mọi người đều làm không được. Vì cái gì còn muốn nói ra? Cái kia mất đi nhân tính biện pháp. Liền Đan Kiến nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng nhưng huống những người khác, đại gia tuy là người chơi, chung quy chỉ là trải qua một hai lần kịch bản người thường. Còn không có táng tận thiên lương đến cái loại tình trạng này. Nhân tính là nhất không thể cân nhắc đồ vật, đường Tô Mạch cái thứ nhất phương án bị phủ quyết sau. Đan Kiến rõ ràng cảm giác được, mọi người cố ý vô tình ở xa cách hắn. Liền hắn đều có thể nghĩ đến điểm này. Hắn không tin Tô Mạch không thể tưởng được, nhưng Tô Mạch vẫn là đưa ra, thậm chí còn cố ý vô tình dụ hoặc bọn họ đi tuyển cái thứ nhất phương án. Đan Kiến trước kia chưa bao giờ cùng Tô Mạch tiếp xúc gần gũi quá. Nhưng liên tưởng khởi trước phó bản trung biện hộ sĩ, đầu tiên hiện lên ở hắn trong đầu từ ngữ đó là âm mưu, hắn nghe thấy được âm mưu hương vị. Tô Mạch đại nhân, ngài biết ta vì cái gì lựa chọn ngài, mà phi Ryan đặc đại nhân sao? Trên mặt lộ ra một tia bi ai, Đan Kiến tự diễu nói, ngài chỉ sợ khinh thường biết đi. Ha ha, kỳ thật ta lựa chọn ngài, là bởi vì ngài xem lên tương đối hiền lành, vừa vào phó bản. nhìn đến Tô Mạch cùng Ryan đặc khoảnh khắc, Đan Kiến liền tuyệt vọng, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. So với ngày thường liền điên cuồng biến thái Ryan đặc, Đan Kiến đương nhiên sẽ lựa chọn ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn tương đối hiền lành Tô Mạch. Bị tôn vì bốn ma đứng đầu, đã chọn lấy chứng minh Tô Mạch tính nguy hiểm, nhưng viện tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tô Mạch nguy hiểm chỉ ở chỗ không thể khống nhân cách thứ hai. Chỉ cần nhân cách thứ hai không xuất hiện, Tô Mạch vẫn là rất hòa thuận. Đan Kiến trước kia vẫn luôn cho là như vậy, cho nên hắn tuyển Tô Mạch. Sự thật chứng minh, hắn sai rồi, hơn nữa 10 phần sai. Giờ phút này Đan Kiến vô cùng rõ ràng nhận chi đến một vấn đề. Nếu gần bởi vì Sở Hàn, từ trước đến nay kiêu ngạo kha lão đám người, sao có thể thừa nhận Tô Mạch mới là bốn ma đứng đầu? Cho nên, nhìn như hiền lành Tô Mạch, này nguy hiểm trình độ tuyệt không so tam ma thậm chí Sở Hàn kém. Trước kia có lẽ không tin, nhưng hiện tại Đan Kiến vô cùng xác nhận điểm này, bởi vì, liền ở vừa mới, hắn phát hiện một cái vô cùng khiếp sợ sự thật, Tô Mạch thế nhưng không có thiện ác xem, thế nhân toàn thống hận giết người không chớp mắt ma đầu. Bởi vì bọn họ mất đi nhân tính, nhưng cho dù là táng tận thiên lương, hung thần ác sát tử hình phạm, cũng có bọn họ thiện ác xem siêu nhưng Tô Mạch không có. Hắn mặt ngoài nhìn như bình đạm như nước, tựa hồ mọi chuyện không để bụng, không thèm để ý, sự thật cũng xác thật như thế, bởi vì hắn không có thiện ác, không có nguyên tắc, người như vậy càng đáng sợ. Cho nên đâu, ngươi hối hận, Tô Mạch hỏi, hối hận cũng đã chậm, Đan Kiến vẻ mặt đưa đám không ôm hy vọng nói. Tô Mạch đại nhân, ngài rốt cuộc tính thế nào? Cầu xin ngài, nói cho tiểu nhân đi. Cho dù chết, cũng phải nhường hắn chết cái minh bạch đi. Nhìn mặt xám như cho tàn Đan Kiến, Tô Mạch cười vỗ vỗ hắn bả vai, xoay người đi xuống lầu ba. Tô Mạch như nhau thường lui tới bình đạm, cùng vẻ mặt tuyệt vọng Đan Kiến hình thành tiên minh đối lập. Thiệu Thiến cau mày, ngữ khí lãnh đạm nói, chúng ta đã quyết định. Sau đó từ nơi này xuất phát, dọc theo ngõ nhỏ một đường hướng tây tới Hưu Lộ, ở từ Hưu Lộ xuyên qua Mai Nhân Hà, cuối cùng dọc theo Mai Nhân bờ sông cảnh tiến vào di tích rừng rậm Mơ Siêu từ nguyên lai ngắn nhất. Thẳng tắp, biến thành đường gãy hình tam giác, cứ như vậy, lộ trình tuy gia tăng gần gấp đôi, nhưng vô luận hẻm nhỏ vẫn là Hưu Lộ đều là hẻo lánh ít dấu chân người nơi. Gặp gỡ người sói tỷ lệ phi thường thấp, hơn nữa cuối cùng dọc theo Mai Nhân Hà tới di tích rừng rậm. Lại nhiều một tầng bảo đảm, mất đi lý trí người sói, sẽ bơi lội xác suất phi thường thấp. Tô Mạch, ngươi có ý kiến sao? Rõ ràng là dò hỏi, nhưng Thiệu Thiến ngữ khí nghe tới thập phần không tốt. Tô Mạch cảm thấy, mặc dù hắn có ý kiến, nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu. Phía trước Thiệu Thiến còn nghĩ mượn sức Tô Mạch, nhưng nghe xong hắn mất đi nhân tính kiến nghị sau, rõ ràng tuyệt cái này tâm tư. Tô Mạch không ngại Thiệu Thiến trong giọng nói không tốt, tùy ý quét mắt bản đồ sau, hắn chỉ vào mỗi một cái điểm nói, tới nơi này sau, ta muốn cùng các ngươi tách ra ân. Nhìn Tô Mạch ngón tay vị trí, Thiệu Thiến cau mày, ngươi xác định, Tô Mạch ngón tay vị trí không phải nơi khác. Đúng là Mai Nhân Kiều, đó là một cái phân nhánh khẩu, chiều tả đi, xuyên qua Mai Nhân Kiều tới Mai Nhân bờ sông cảnh, chiều hữu đi, còn lại là một mảnh khu dân cư, cùng với cực đại Mai Nhân quảng trường. Đối với Tô Mạch chịu chết hành vi, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng nghe đến có thể cùng hắn tách ra, Tập Vân San lại trộm nhẹ nhàng thở ra, cùng Thiệu Thiến đội ngũ tương đồng chính là. Tần Văn Hạo bên kia cũng quyết định phân công nhau hành động. Bất đồng chính là, bọn họ tách ra mục đích là vì bắt người. Hết chương.